Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 659. Chương 659. Thanh bạch bạch. Sở Từ nghe đến mấy cái này có chút kinh ngạc. Thật ra mà nói, ở nàng trong lòng, chính mình tuy rằng không phải chân chính béo Sở Từ, nhưng tốt xấu nương thân thể của nàng đem nhật tử quá đến rực rỡ. Thân thể này đã cùng nàng chặt chẽ tương liên, nguyên chủ quá khứ tự nhiên cũng chính là nàng. Bởi vậy đối cái kia vẫn luôn không bóng dáng phụ thân, nàng vẫn luôn là không thèm để ý, coi như người nọ là đã chết giống nhau. Lại không nghĩ rằng này chết người đều có thể đột nhiên xác chết vùng dậy dọa nàng nhảy dựng. Hơn nữa, thế nhưng còn nói cùng nàng thân sinh mẫu thân Sở Tú Hòa thanh bạch bạch. Thật ra mà nói, loại này lời nói, nàng thật sự một chút đều không tin. Sở Tú Hòa làm người toàn bộ thôn Thiên Trì đều biết. Hơn nữa trong thôn không khí giản dị. Loại này chưa lập gia đình sinh dục đã là kinh thiên địa quỷ thần khiếp đề tài. Sao có thể cha ruột còn có khác một thân? Nói nữa, năm đó Sở Tú Hòa bị buộc đuổi ra gia môn, nhận hết vũ nhục. Nếu này cha ruột thật sự không phải từ phú niên, chính nàng đã sớm chiêu. Mặc kệ nói như thế nào, nàng vị kia thần bí thân sinh phụ thân, chỉ sợ chỉ là vì không nhận chứng mới bôi nhọ Sở Tú Hòa thôi. Thôn trưởng, liền tính ta ông ngoại muốn cho ta đi hỏi cái rõ ràng, ta cũng nên có địa chỉ mới được. Kinh đô lớn như vậy, muốn gặp được chỉ có thể dựa duyên phận. Nhưng ta cảm thấy ta cùng Tử Phú Niên chi gian, chỉ có thể là có duyên không phận. Bằng không ta cũng không đến mức 20 năm đều không thấy thân sinh phụ thân một mặt. Ngài nói đúng không? Sở Từ nói thẳng nói. Thôn trưởng thở dài, địa chỉ thật là không có. Bất quá năm đó ta cùng cái kia người xứ khác đảo cũng hàn huyên chút. Biết phụ thân ngươi hiện giờ hỗn cũng không tệ lắm. Nghe hắn ý tứ trong lời nói, tựa hồ còn cùng quân đội có điểm quan hệ. Từ gia tiểu tử còn không phải là ở quân đội sao? Ngươi nếu là nhìn thấy người, khiến cho hắn hỏi thăm một chút. Sở Từ cười khẽ một tiếng. Lão Từ lại không phải lại không có thần mắt, tổng không thể bằng dựa nàng tướng mạo liền biết nàng phụ thân trông như thế nào đi. Hảo, ta đã biết. Sở Từ thuận miệng lên tiếng. Ngươi ông ngoại cũng là quái đáng thương. Hiện tại trong nhà loạn thực, đã phân ra, ngươi kia hai cái cựu cựu đều không nghĩ phụng dưỡng lão nhân. Ta còn không có nói cho ngươi đi, Sở lão nhị cũng mang theo một nhi một nữ đi kinh đô. Nói là muốn ở kinh đô cấp Sở Phương Phương tìm cái có tiền. Tổng so háo ở nông thôn cả đời cường. Thôn trưởng lại nói. Sở Từ không lên tiếng. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Nàng cái kia ông ngoại, trọng nam khinh nữ cả đời, vẫn luôn cảm thấy dưỡng nhi dưỡng già cũng nên cho hắn biết. Thời khắc mấu chốt, lại nhiều nhi tử cũng chưa chắc dùng được. Đến nỗi vị kia cậu hai, nàng đều đã không có nhiều ít ấn tượng. Chỉ nhớ rõ hắn nữ nhi Sở Phương Phương, lớn lên thật là đẹp, thủy linh linh, muốn tìm hảo nhân gia thật là không khó. Lại nói tiếp, trước kia Sở gia người lớn phồn thịnh, chỉ đại cựu cữu một chi liền có ba cái nhi tử. Nhưng hiện tại, nghe nói kia ba cái nhi tử đã chạy tới nhà người khác nhận tổ quy tông đi, đều thành trong thôn chê cười. Bất quá những việc này như hiện tại cùng nàng cũng không quan hệ. Nàng có thể ngày lễ ngày Tết đưa vài thứ cấp Sở lão gia tử, nhưng lại không có khả năng cùng hắn có mặt khác giao lưu. Chẳng sợ hắn khốn cùng thất vọng mau chết ở nàng trước mặt, nàng cũng chỉ sẽ phun thượng một ngụm nước bọt nói một tiếng xứng đáng mà thôi. Trước mắt thôn trưởng đem sự tình nói xong, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn sở dĩ không dám nhận mặt nói cho Sở Từ, chính là sợ nàng sinh khí, đến lúc đó làm hắn một trương mặt già thật mất mặt. Bất quá không nghĩ tới Sở Từ như vậy trấn định, đều biết thân sinh phụ thân liên hệ quá trong thôn, thế nhưng còn không để trong lòng nhi. Này nữ oa oa quả nhiên là không bình thường a. Trước kia có thể dựa vào chính mình kiếm ra một phần gia nghiệp, nói vậy về sau cũng làm theo không cần dựa vào người khác, cho dù là nàng phụ thân. Hết chương.